Đệ nhất danh sách, chương 30, cái kia đầu óc có bệnh Nhâm Tiểu Túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dàn nhạc trở về Nhâm Tiểu Túc có phần nghi hoặc, từ nơi này đi hướng số 112 hàng rào, tới lui như thế nào cũng phải hơn 2 tháng a. Hiện giờ coi một cái dàn nhạc lúc rời đi, e rằng này dàn nhạc rời đi chu kỳ cũng liền một vòng, cho nên đối phương căn bản không thể đến số 112 hàng rào, thậm chí cũng không có thể đến tới cảnh sơn dưới chân a. Dọc theo con đường này theo lý thuyết cũng không có cái gì nguy hiểm duy nhất cũng chỉ còn lại có đàn sói a. Có thể đàn sói đi tới nơi này biên thời gian là cùng dàn nhạc sai khai mở, này dàn nhạc muốn thực gặp gỡ đàn sói e rằng cũng không về được. Chung quy, đàn sói hiện tại không sợ tiếng súng. Nghĩ đến đàn sói thì Nhâm Tiểu Túc liền có chút lo lắng, hắn ngày hôm qua cùng Vương Phú Quý nói lên đàn sói sự tình, Vương Phú Quý lộ ra hắn từ thị trấn người quản lý Trần Hải Đông chỗ đó nhận được tin tức đàn sói lần này phục kích tư quân thương vong rất lớn, tất cả đàn sói đều trực tiếp hướng số 111 hàng rào bên kia trốn vào Dương Sơn trong, đoán chừng là không dám lần nữa tới bọn họ nơi này. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc không nghĩ như vậy, lúc trước đàn sói cũng rời đi, hiện tại không như cũ hào trở về mà trả lại trở nên càng thêm hung mãnh. Là cái gì dẫn đến những cái này đàn sói lần nữa tiến hóa? Nhâm Tiểu Túc không được biết. Nhâm Tiểu Túc qua phòng khám bệnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài, hắn nhìn thấy thị trấn thượng lưu dân nhóm đang nhao nhao đi ra chính mình nơi ở yên lặng vây xem, bọn họ bản thân liền đối với dàn nhạc ôm lấy hiếu kỳ, hiện tại bọn hắn ý thức được dàn nhạc có thể gặp được sự tình gì, vậy càng thêm hiếu kỳ. Dàn nhạc lúc rời đi mở ra 4 chiếc xe Việt dã, mà bây giờ xe Việt dã chỉ còn lại một cỗ trả lại đang từ từ mở ra, ngồi trên xe vị kia hàng rào trong Minh Tinh Lạc Hinh Vũ cùng 3 người tư quân, mà những người khác thì đi bộ theo ở phía sau, quần áo tổn hại không chịu nổi. Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói, chạy sau từng cái một trả lại Tráng Tinh đâu, trở về liền trở nên cùng chúng ta đồng dạng a. Tuy Nhâm Tiểu Túc bọn họ hiện tại sinh hoạt đỡ một ít nhưng nguồn nước vẫn không đủ, tại nước tài nguyên thượng lưu dân nhóm từ trước đến nay là ngang hàng, tị nạn hàng rào đối với cái này quản lý vô cùng nghiêm khắc. Cho nên nếu như trong nhà có dư thừa nước, Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên cơ bản đều chủ động tặng cho Tiểu Ngọc tỷ tới rửa mặt, bọn họ chỉ dùng một chút nước cấp tốc nha a, cái gọi là đánh răng, chính là cầm cành liễu dính điểm thô muối tại trên hàm răng cạo cái nửa ngày, sau đó súc miệng. Quảng cáo, hiện tại đen nhánh Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên thấy được những cái kia dàn nhạc người cũng trở nên cùng bọn họ đồng dạng, nội tâm trả lại thật vui vẻ. Cái kia hoàn mỹ cấp súng ống kỹ xảo mũ lưỡi trai nữ hài cũng đi theo xe Việt dã đằng sau đi tới, đối phương trên quần áo có phá động nhưng Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ quan sát đang lúc phát hiện cô bé này tuy nhìn lên cùng cái khác dàn nhạc người đều đồng dạng chật vật, có thể nàng bộ pháp như cũ uyển chuyển vững vàng. Đơn nhìn từ điểm này, này mũ lưỡi trai nữ hài muốn so với cái kia đi theo tư quân mạnh hơn nhiều. Đương nhiên điều này cũng tại Nhâm Tiểu Túc trong dự liệu, chung quy có thể có được hoàn mỹ cấp súng ống kỹ xảo người, làm sao có thể bị những cái kia tư quân so với hạ xuống. Xe Việt dã trong Minh Tinh Lạc Hinh Vũ phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chóng khai báo tiến hàng rào, đừng cho những cái này lưu dân như nhìn giống như con khỉ xem chúng ta. Tư quân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh cầm automatic rifle tối om họng súng cử hướng vây xem lưu dân, một người trong đó hung dữ nói. Cốt hồi chính mình trong chuồng heo, lưu dân nhóm thấy những cái này tư quân phiền muộn xấu hổ thành chuẩn bị động thật sự, lập tức tránh về. Còn có, Lạc Hinh Vũ lạnh kêu lên, tìm đến cái kia Vương Phú Quý, thị trấn thượng ầm ĩ xôi trào thanh âm dần dần chìm xuống, mọi người chỉ dám tại chính mình túp lều trong thì thầm to nhỏ, hoặc là người một nhà trò chuyện trả lại cảm thấy chưa đủ, còn có thể cách túp lều giạp bố cùng bên cạnh trò chuyện dù sao cũng không cách âm. Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên liền ghé vào trên cửa sổ nhìn xem bên ngoài, chỉ thấy kia dàn nhạc người phân thành hai nhóm, một đám đi tìm tị nạn hàng rào người đi vào xem quá trình, một cái khác phê thì là thẳng đến Vương Phú Quý tiệm tạp hóa. Ca, bọn họ tìm lão Vương làm gì vậy? Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói. Có thể là tìm lão Vương tính sổ a, lão Vương đề cử người dẫn đường, mà cái kia đưa người dẫn đường thợ săn cũng không có đi theo trở về, cho nên nói bất định chính là này thợ săn ồn ào cái gì yêu thiêu thân, mới đưa đến bọn họ chật vật như thế sớm đường về. Nhâm Tiểu Túc đại khái có phán đoán. Nhâm Tiểu Túc chập miệng cảm giác có phần tiếc hận, lúc trước kia người dẫn đường rời đi thị trấn thì trả lại diễu võ dương oai nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, kết quả không có nghĩ rằng, cái nhìn này, đúng là vĩnh biệt. Nhâm Tiểu Túc thấy được đám người kia đi đập Vương Phú Quý ra tiệm tạp hóa đại môn, Vương Phú Quý chậm gì gì từ bên trong mở ra tựa hồ rất bình tĩnh bộ dáng. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc trả lại lo lắng Vương Phú Quý một chút, kết quả nhìn đối phương như thế bình tĩnh, hắn cảm giác mình cũng không cần thay người ra lo lắng cái gì. Xe Việt giã thượng nhân cũng đều hạ xuống, Lạc Hinh Vũ ăn mặc bạch sắc y phục hàng ngày. Hoặc là nói vốn là bạch sắc y phục hàng ngày, nàng nhìn chằm chằm Vương Phú Quý chất vấn. Người cho chúng ta tìm đây là cái gì người dẫn đường? Vương Phú Quý hiếu kỳ nói. Như thế nào, hắn là thật sự có điểm hiếu kỳ, lẽ ra vậy hẳn là một lão thợ săn, không nên phạm rất thấp cấp sai lầm mới đối với đám người kia vì cái gì như thế tức giận a, còn thế nào? Lạc Hinh Vũ thanh âm lạnh lùng, chả lại chưa đi đến nhập cảnh sơn phạm vi hắn liền mang sai phương hướng, chúng ta sửng sốt hoa ba ngày thời gian đều không tìm được chính xác vị trí. Tiến nhập cảnh sơn là có thể camera hành trình, không ít người cũng biết chuyện này, bởi vì chỗ đó có một mảnh đá vụn phố liền hạp cốc, chỗ đó bắt đầu vốn phải là một mảnh lòng sông, nhưng chẳng biết tại sao khô cạn. Con đường này tầm thường xe đương nhiên gây khó dễ, nhưng xe Việt giã nghĩ tới đi cũng không khó. Cho nên nói, vị kia người dẫn đường cũng không thể đủ trực tiếp mang theo dàn nhạc đi đến tại trên con đường kia. Sau đó thì sao, hắn ở đâu, lão Vương kinh ngạc hỏi. Chả lại không tìm được đường đâu hắn sẽ không? Một người tư quân lạnh lùng nói. Hắn thân là này phụ cận thợ săn lại không biết trong nước gặp nguy hiểm, buổi sáng đi bờ sông rửa mặt thời điểm không biết bị vật gì đem mặt đều cắn nấu như chúng ta phát hiện hắn thời điểm hắn cũng đã lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn mang bọn ta đi đường thậm chí có nhiều như vậy hung ác hầu tử chúng ta đều thiếu chút về không được quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, không đúng, việc này vô cùng không đúng, hắn trước kia cũng không nghe nói này phụ cận cái kia trong sông cá là cắn người a, là cá sao? Vương Phú Quý thân thể tựa ở tiệm tạp hóa trên khung cửa. A, hóa ra là chuyện như vậy, bất quá ta gần nhất khả năng không có thời gian một lần nữa giúp các ngươi tìm tân người dẫn đường, ta phải giúp đỡ La Lam La lão bản làm ít chuyện. Kỳ thật là lão bản căn bản không có an bài hắn chuyện gì, hắn chính là nghĩ nói cho đối phương biết, hắn là La lão bản người. Tư quân đều nhíu mày, liền ngay cả Lạc Hinh Vũ đều sừng sốt, bọn họ không nghĩ tới tự mình nghĩ thu thập người sau lưng dĩ nhiên là La Lam. Vương Phú Quý thoải mái nhàn nhã nói, ta đã sớm cho các ngươi nói, muốn đi qua phải tìm Nhâm Tiểu Túc. Cái kia đầu óc có bệnh. Một người tư quân lông mày đều nhăn thành một cái chữ xuyên, choan, liền là ảo tưởng chính mình là bác sĩ tiểu tử kia. Vương Phú Quý bỗng nhiên có phần đau răng, hắn tự tay chỉ hướng đối diện phòng khám bệnh cửa sổ. Khả năng các ngươi cũng nghĩ không ra, hắn hiện tại thật là một cái bác sĩ. Lạc Hinh Vũ, tư quân, .. tất cả mọi người theo Vương Phú Quý ngón tay nhìn lại, vừa hay nhìn thấy phòng khám bệnh trên cửa sổ nằm sấp lấy hai cái đen nhánh mặt đang tại hiếu kỳ đánh giá bọn họ. Nói thật Vương Phú Quý giờ khắc này cũng có chút cảm khái, đúng vậy tiểu tử này thế nào liền trời đưa đất đẩy làm sao mà biến thành bác sĩ nha. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.